Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2597, Di Chỉ Sụp Đổ. Một bụi này thảo dược, có mang kịch độc, mặt khác vài cọng thảo dược, độc tính không có một bụi này mạnh, nhưng là cũng là mang theo độc tố. Trận pháp quang trụ bên trong, thế nào sẽ có một đống độc thảo đây? Cái này trận pháp quang trụ không chỉ là khu vực an toàn, càng là tiếp tế chỗ. Một lần này muốn tiến vào Lạc Đế chi địa, đang không ngừng đi về phía trước, đồng thời muốn nhờ những cái này trận pháp quang trụ bên trong vật phẩm, tương đương cái này kịch độc thảo dược tác dụng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đem trước mắt những cái này độc thảo toàn bộ đập nát, biến thành chất độc, đón lấy ra bên hông mình ra thú ống tên bên trong những cái kia lang cốt tiễn, tiếp lấy bắt đầu đem chất độc bôi lên ở đầu mũi tên phía trên. Giờ phút này, trận pháp quang trụ bên ngoài, mọi người thấy Cổ Phong vọt thẳng vào trận pháp quang trụ, cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có thể đi tới đây, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Tất cả mọi người là phát hiện vấn đề, vào trận pháp quang trụ, không nói hai lời, Tiễn Thánh lại là liên tục bắn chết ba cái tiên thú về sau, vọt thẳng vào một bên trận pháp quang trụ bên trong. Hắn đã cùng tiên thú tiếp xúc, bởi vì tiên thú nhóm quá mức hung mãnh, một số người đã thụ thương. Giờ phút này, mọi người cũng là nhao nhao hướng về chung quanh trận pháp quang trụ xông vào. Cuối cùng, mặc dù có người thụ thương, nhưng lại không người tử vong. Đám người đều là xông vào trận pháp quang trụ bên trong, bắt đầu tu dưỡng lên. Thiên cung mật cảnh bên trong, vô số tiên thú như cũ bạo tẩu, không ngừng chạy. Trận này thú triều, khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là dị biến sinh ra. Bích Cơ Tiên vực bên trong, tôn cấp chi chiến vẫn còn tiếp tục. Đây đã là bọn họ ở nơi này 400 năm bên trong mấy chục lần đại chiến. 400 năm này, tiên vực di chỉ bên trong tin tức trước sau truyền ra, hư không liên minh liên tục bại lui, các đại khu vực bị tiên vực liên minh chiếm cứ, chủ yếu nhất, hư không liên minh thế hệ tuổi trẻ cường giả, Ma Soái, Hoàng Tuyền, Bách Vân Liệt, toàn bộ chết thảm Cổ Phong trong tay. Bởi vì chuyện này, Khương Túng Hoành, Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ cũng là nổi giận, trước sau cùng Diệp Tích Tình quyết chiến. Bất quá Diệp Tích Tình thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, và lại mấy cái khác tiên vực liên minh tôn cấp nhân vật cũng đều trước sau tương trợ. Diệp Tích Tình mặc dù thụ thương, nhưng cũng lại không phải quá nặng, mà Khương Túng Hoành cũng là bị Diệp Tích Tình đánh bể nửa người, đã ở tu dưỡng. Tiên vực liên minh bên này, Trận Thánh cùng Tử Hiên Viên thực lực yếu kém, hai người cũng là bị trọng thương, cũng đang tu dưỡng. Như thế, giờ phút này như cũ ở chiến là Diệp Tích Tình cùng Bạch Tham. Hư không liên minh một bên kia thì là Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ. Giờ phút này, bốn người đại chiến một chỗ. Oanh, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một trận tiếng oanh minh truyền đến. Bốn người vô ý thức dừng tay, cực tốc lui ra phía sau. Ánh mắt của bọn hắn cũng là rơi vào cái kia bị kim ngân hỏa diễm quang mạc vòng quanh tiên vực di chỉ phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại mọi người hết sức kinh dị trong ánh mắt, cái kia kim ngân hỏa diễm quang mạc cực tốc thiêu đốt phía dưới, hướng về tiên vực di chỉ nội bộ thu nhỏ, tương đương toàn bộ tiên vực di chỉ cạnh ngoài bắt đầu không ngừng sụp đổ thiêu đốt. Tiên vực di chỉ vậy mà bắt đầu hỏng mất, thiên cung mật cảnh cũng đã không cách nào treo chống quá lâu. Bạch Tham ánh mắt tĩnh mịch, nàng trên thực tế không lo lắng thiên cung mật cảnh, cũng không quan tâm những cái được gọi là tạo hóa cùng bảo vật. Nàng để ý chỉ có Cổ Phong một người. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình trong lòng lo lắng. Cổ Phong ở tiên vực di chỉ bên trong quang mang vô hạn, nàng vui mừng đồng thời cũng là lo lắng. Nàng biết rõ, bây giờ Cổ Phong sớm đã thành mục tiêu công kích, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi tiên vực liên minh, cho dù chiếm thượng phong, nhưng thiên cung mật cảnh tranh đoạt, mới là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Tây Hư Ma Chủ cười lạnh một câu. Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn là năm đó thập nhị tiên vực chí bảo bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Cả hai phối hợp sử dụng, có thể đủ bắn giết tôn cấp cường giả. Tương đương năm đó xạ thủ tiên tôn. Nếu không phải thời khắc sống còn bị người mai phục, khó có thể phát huy hai kiện chí bảo uy lực. Nếu không bây giờ Bích Cơ Tiên vực đến cùng thuộc về ai? Còn chưa nhất định đây. Có thể nói, lấy được hai món bảo vật này, liền có thể cải biến một lần này tiên vực đại chiến cách cục. Một bên Thánh Tôn nhe răng cười. Diệp Tích Tinh, Cổ Phong tên oát con này ở tiên vực di chỉ bên trong, có thể làm đánh lén ám toán. Nhưng tiến vào thiên cung mật cảnh, cũng là chuẩn tôn cấp cường giả. Nhi tử kia của ngươi, tất nhiên muốn vì con ta đền mạng. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, Thánh Tôn trên người, một khối truyền âm ngọc bài vang lên. Thánh Tôn đại nhân, thiên cung mật cảnh bên trong cách cục có biến. Tiên vực di chỉ tối đa chỉ có thể treo chống 100 năm. Thanh âm này, là Tiễn Thánh. Thánh Tôn nghe xong, ánh mắt khẽ biến. Bất quá ngay sau đó nhẹ nhõm mở miệng. 100 năm, không sao, ngươi và Lôi Thánh cùng Chiến Thánh toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể đoạt được cuối cùng chỉ làm hóa. Đặc biệt là Chiến Thánh, hắn chiến cuồng bí thuật một khi thi triển, hẳn không có đối thủ. Bách Thánh Vương Triều, chọn vẹn 3 cái chuẩn tôn cấp tiến vào. Thánh Tôn đối với lần này nắm chắc 10 phần. Mà giờ khắc này, Tiễn Thánh thanh âm lần nữa truyền đến. Đại nhân, Chiến Thánh hắn, chết, chấm ngoặc kép, cái gì? Thánh Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao có thể, các ngươi không phải mới tiến vào thiên cung mật cảnh 1 năm sao? Ai có thực lực, giết Chiến Thánh, chẳng lẽ là tiên vực liên minh đại nhân? Tập thể mai phục vây giết hắn, là Cổ Phong, là Cổ Phong một người, đem Chiến Thánh bắn giết. Đại nhân, thật xin lỗi. Ta muộn một bước, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Thánh Tôn nghe đến lời này, gầm lên giận dữ, trực tiếp đem ngọc bài cho bóp nát. Một bên, Tây Hư Ma Chủ, sắc mặt cũng là âm trầm. Lúc đầu bọn họ đều tưởng rằng Cổ Phong tiến vào thiên cung mật cảnh bên trong, liền lại cũng dày vò lên không là cái gì sóng gió. Làm sao cũng không nghĩ đến, vẻn vẹn 1 năm, hắn liền bắn chết một cái chuẩn tôn cấp. Không hổ là ta chọn người. Bạch Tham trong lòng thầm nói. Khóe miệng treo lên một nụ cười. Diệp Tích Tình lại không có quá nhiều vui sướng. Hắn biết rõ. Con của mình sẽ đứng trước nguy cơ. Sẽ càng nhiều. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này. Tiên vực di chỉ hỏng mất tốc độ càng nhanh. Cái kia nguyên bản đường kính chừng 100 vạn trượng tiên vực di chỉ. Hỏng mất đồng thời. Bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Đồng thời, ngoại giới sụp đổ về sau, vô biên tiên khí, cũng là hướng về nội bộ hội tụ đi. Tiên vực di chỉ bên trong, khu vực thứ nhất, dẫn đầu sụp đổ, màn sáng kia chạm tới tu giả. Những cái này tu giả chính là lập tức trên người hào quang lóe lên. Theo sau chính là bị truyền tống ra ngoài tiên vực di chỉ. Khu vực thứ nhất sụp đổ về sau, khu vực thứ hai bắt đầu sụp đổ. Kết quả vẫn như cũ, phàm là bị chạm tới tu giả, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Khu vực thứ 3, khu vực thứ 4, khu vực thứ 7, vẫn tiên chi địa, một chút tu giả, lúc đầu đã ra bọc xương, lập tức phải mê thất trở thành vong linh chi vật. Bất quá giờ phút này màn sáng chạm tới bọn họ được cứu, bị truyền tống ra ngoài. Khu vực thứ 8, một chút tu giả. Như cũ đắm chìm ở trong giấc mộng. Giờ phút này, thân thể bọn họ bị chạm đến. Trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Bất quá vẻn vẹn 1 giờ. Trừ bỏ thiên cung mật cảnh bên ngoài. Toàn bộ tiên vực di chỉ. Đã toàn bộ sụp đổ. Mà sụp đổ phía dưới. Tất cả tiên khí toàn bộ sáp nhập vào thiên cung mật cảnh bên trong. Hết chương.